Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn người phụ nữ ở phía trước mặt rồi chậm rãi đứng lên, nhìn ra ngoài phía bờ biển nói. Sau khi nói xong, anh lái cano quay về, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt thay đổi của Hướng Cả Tinh. Còn Hướng Cả Tinh vẫn nhìn Quý Như Phong, nhìn vẻ mặt bi thương của anh, rất là chân thật, nhưng lại làm cho cô khó có thể tin tưởng được, cũng khó có thể chấp nhận được. Hai người về đến biệt thự của Quý Như Phong. Hướng Cả Tinh đứng ở ngoài cửa không chịu vào. Quý Như Phong đứng bên cạnh, nắm tay kéo cô đi vào bên trong. Em phải biết rất rõ, anh rất là kiên trì, trừ phi em chấp nhận lời cầu hôn của anh. Anh biết rõ ràng chuyện đó là không thể xảy ra, vì sao anh nhất định phải làm như vậy chứ? Sức lực của Cả Tinh không bằng anh, chỉ có thể bị anh cưỡng chế kéo vào bên trong. Vừa đi vào phòng khách, Như Phong kéo Cả Tinh ngồi ở trên ghế sofa, rồi anh đi vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Cả Tinh nhìn bóng lưng bận rộn của Như Phong, cô thật là không tin anh có thể vào bếp. Anh như vậy có được không? Nhìn bóng lưng bận rộn của Như Phong, Hướng Cả Tinh đi vào phòng bếp thở dài một hơi nói. Không có gì là không được cả. Thật ra trong lòng anh không dễ chịu một chút nào cả. Muốn một món đồ, cho tới bây giờ vẫn không chiếm được. Trong giây phút chốc này, anh đến cả làm cái gì cũng không có cảm giác. Bị sự kiềm nén đau khổ kia, nhưng không có cách nào giải quyết một cách thống khoái, thật sự làm cho anh khó chịu đến cực điểm. Sau khi làm xong đồ ăn, Quý Như Phong bưng từng món ăn lên, rồi đem một chai rượu hồng lên, rót cho cô và mình mỗi người một ly. Quý Như Phong à, hay là như vậy đi, để tôi gọi điện thoại về cho mẹ tôi, như thế nào hả? Hướng Cả Tinh lùi mà tiếp tục cầu xin. Cô ngồi xuống nhận lấy ly rượu trong tay của Quý Như Phong, mở miệng cầu xin anh. Nếu như muốn về, vậy thì yêu anh, hãy gả cho anh đi. Quý Như Phong nói thẳng cho Hướng Cả Tinh biết, chỉ có cách này mới có thể để cho cô gọi điện thoại về cho mẹ cô. Anh, tôi sẽ không nói chuyện này với anh nữa. Nói xong, Hướng Cả Tinh đứng lên rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Ai biết được, Quý Như Phong ở phía sau lưng thản nhiên nói. Lúc ở trên cano em đã nói ra câu kia. Chuẩn bị sự tâm trí của em như thế nào? Bây giờ anh sẽ cho em biết. Quý Như Phong nói những lời này, làm cho Hướng Cả Tinh cứng người lại. Cô đứng tại chỗ, trái tim đều bay lơ lửng. Anh sẽ cho em trái tim của anh, Quý Như Phong nói. Sau khi cất lời thì xung quanh đều là im lặng. Hướng Cả Tinh không thể tin được mà cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không có sức lực quay lại nhìn dáng vẻ của anh như thế nào. Lời anh nói chân thành như vậy làm cho lòng người đau đớn, là người khác khó có thể cự tuyệt được. Cả Tinh à, anh đây là nghiêm túc. Có lẽ trước đây anh đã để lại cho em quá nhiều ấn tượng xấu, nhưng mà giờ phút này đây anh rất là nghiêm túc. Hướng Cả Tinh cứng đờ người, làm cho Quý Như Phong có lòng tự tin rất lớn. Anh chậm rãi đến gần, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô. Anh thầm tình tựa đầu vào cổ cô, rồi hôn cô. Tất cả những hình ảnh nóng bỏng đêm qua đều ập đến. Trong chớp mắt, Hướng Cả Tinh sợ hãi đẩy anh ra. Vốn là sợ hãi, cảm động, động tâm và không đáng để đánh mất phương hướng. Không đáng để tim đập loạn nhịp, cũng phải chấm dứt ngay tại lúc này thôi. Quý Như Phong, bây giờ tôi thật sự là rất bối rối. Tôi không biết anh lúc nào là thật, lúc nào là giả. Được rồi, anh đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lúc nói chuyện, Hướng Cả Tinh nhanh chóng chạy vào trong phòng khóa trái cửa lại. Cả người vô lực dựa vào tường rồi trượt xuống dưới đất. Trong đầu đều là hình ảnh Quý Như Phong thâm tình thổ lộ với cô. Mà ở bên ngoài cánh cửa, Như Phong nhớ đến vẻ mặt của cô, hơi mất mát một chút. Anh vô lực xoa xoa mi tâm, xoay người nhìn một bàn đầy thức ăn. Anh đi đến trước cửa phòng gõ gõ. Cả Tinh à, trước tiên ăn một chút cơm đi. Anh đến thư phòng ngủ, không cho em ở đây bỏ trốn. Bằng không anh sẽ không bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Sau khi nói xong, Quý Như Phong cũng đi vào thư phòng, nhưng mà cánh cửa không đóng lại chỉ khép hờ. Như vậy, anh mới có thể nhìn rõ hành động ở bên ngoài. Mở máy vi tính lên, Quý Như Phong vô tình nhập vào một hàng chữ. Làm sao có thể đuổi theo con gái? Một vấn đề ngu ngốc mà trước đây anh sẽ luôn cười nhạt. Thế nhưng hôm nay anh lại làm như vậy. Ai nghĩ lại thì thật sự đến cười rụng răng mất thôi. Theo một điều tra trên Internet, nhìn cái mưu kế ngốc nghếch như vậy khiến anh xúc động muốn treo cổ cho rồi. Những người này đều có chỉ số thông minh như vậy. Internet thì giải đáp nghi ngờ của người ta cũng quá là gạt người đi. Đột nhiên Quý Như Phong bực bội muốn đập bể máy tính, thậm chí cả người còn bày ra mưu kế chết. Đáng chết, thời đại gì rồi mà còn muốn giả chết chứ? Vừa suy nghĩ, Quý Như Phong lại nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net